đưa đến tất cả những thứ khổ đau ấy. Vậy các nguyên nhân ấy là gì? Đấy là những sự lầm lẫn và u mê trong tâm thức đang kết vào nhau và dệt thành một tấm màn ảo giác, không cho phép chúng ta quán thấy được bản chất đích thực của chính mình và thế giới. Phụ lục câu mantra 100 dần trong phép quán tưởng Thần Linh Kim Cương. Tác giả Philip Konu trong một quyển sách mang tựa Tấm Gương Của Con Tim và Phép Luyện Tập Tantra của học phái Rongchang, viết năm 1997, có trích dẫn câu mantra 100 dần và dịch câu này sang tiếng Pháp. Dưới đây là bản việt dịch dựa theo bản tiếng Pháp này. Bản việt dịch: xin hết lòng ngưỡng mộ sự kết nối thiêng liêng của Thần Linh Kim Cương. Xin Thần Linh Kim Cương hãy bảo toàn sự kết nối ấy. Cầu mong Ngài luôn an trú trong tôi. Hãy giúp tôi được hoàn toàn toại nguyện. Xin Ngài hãy tin tưởng nơi tôi, đối hoài đến tôi, ban cho tôi mọi điều tốt đẹp, chỉ cho tôi trông thấy tất cả nghiệp của tôi. Hãy biến tâm thức tôi trở thành nhân từ, đạo đức và mang nhiều điềm lành, là tinh túy của Thần Linh Kim Cương. Ha ha ha ha hô là các tiếng bật lên khi đạt được 4 cấp bậc trong sự thực hiện sự quan thấy, biểu lộ sự toại nguyện của mình. Cúi xin Đấng Thế Tôn, tức là Đức Phật, từng chuyển hóa tất cả các vị Như Lai Kim Cương, hãy đừng bỏ tôi, hãy giúp tôi thực hiện được bản chất kim cương. Hỡi vị Thần Linh vĩ đại của sự hòa nhập, tức Samaya. Samaya là tiếng Phạn có nghĩa là sự hội nhập hay hòa nhập, Hán dịch là Tam Muội Gia. Hãy biến tôi trở thành một với chính Ngài. Buresua Veti, ngày 6 tháng 8 năm 2015, Quang Phong chuyển ngữ.